Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 573, thất thủ, 1, góc truyện audio.com, trên tường treo một bức địa đồ cực lớn, trọng điểm đánh dấu trên địa đồ là nơi giao tiếp ba vùng Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Tiêu Bố Y cùng quần thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn sang địa đồ. Nhất thời không nói gì, bên cạnh hắn có Ngụy Trinh, Lô Sở, Từ Thế Tích đều là những người cực kỳ tín nhiệm, bốn người nghiên cứu thật lâu. Chân mày đều cau chặt lại. Kế hoạch hiển nhiên không nhanh bằng biển hóa, Đậu Kiến Đức đột nhiên xuất binh, lực rất mạnh liệt thật sự khiến cho Tiêu Bố Y có phần trở tay không kịp. Khi Tiêu Bố Y tại Đại Hưng Điện hướng về phía quần thần tuyên bố tin tức này. Quần thần ra ngoài ý định oán giận, nhất trí xin Tiêu Bố Y xuất binh. Tiêu Bố Y thoáng qua hiểu rõ, đám người này đoán chừng là bị Lý Mật làm cho lo sợ, không muốn để cho Tiêu Bố Y chủ động xuất binh đi đánh Quan Trang, bởi vì sợ người khác tập kích xào huyệt không người nào có thể ngăn cản, thật là bị đánh đến tận ồ. Thật duỗi đầu một đao, co đầu một đao, đã thì anh cũng không thể tránh, ngược lại có thể kích ra huyết tính hung mãnh. Bởi vì Đông Đô khi hơi định Tiêu Bố Y cực lực đề bạt Hàn Sĩ. Tam tinh lục bộ bách quan thành phản phức tạp trước đó chưa từng có, mỗi một chuyện hầu như đều phải trải qua nhiều lần bàn bạc. Chưa bao giờ có một việc khiến cho quần thần nhất trí như hiện nay. Quần thần ý kiến đã thống nhất, Đông Đô đoàn kết lại, lực lượng đương nhiên không thể khinh thường, chuyện còn lại đương nhiên phải xử lý cho tốt. Tiêu Bố Y hạ lệnh các vị đại nhân đã làm chuyện nên làm, hành quân chiến tranh hắn đến xử lý. Thống trị quốc gia còn phải cậy vào các vị đại nhân. Duy trì Đông Đô ổn định toàn bộ đều phải dựa vào mọi người. Quần thần thấy Tiêu Bố Y cũng không có kinh hoàng, trong lòng hơi định thầm nghĩ trăm vạn đại quân Lý Mật cũng bị đánh tan, Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, nhưng nhắm chừng cũng thành không được cái gì. Sau khi bãi triều Tiêu Bố Y đối với Đậu Kiến Đức không có chút ý khinh thị nào. Lập tức triệu tập mọi người thương thảo phương châm đối địch. Tin tức tiền tuyển cho thấy không ổn, Đậu Kiến Đức ngang nhiên soát binh, đã lấy Vệ Châu Tùy Hưng hai nơi. Hai nơi này đều ở tại Tây Nam Lê Dương, nói cách khác. Đậu Kiến Đức đã cắt đứt đường trợ giúp Lê Dương trước mắt đã thành cô thành. Nhưng mà Lý Tĩnh Tiêu Bố Y đều hiểu tầm quan trọng của Lê Dương. Lúc này đây tuy không ngờ rằng Đậu Kiến Đức sẽ xuất binh vào mùa đông, nhưng đã sớm phái trọng binh gác một mực kìm Đậu Kiến Đức ở của thứ nhất tiến công Đông Đô. Trước mắt Lê Dương do Thư Triển Uy, Địch Hồng Sa, Tề Lạc ba viên đại tướng trấn thủ tinh binh 3 vạn, lương thảo sung túc hơn nữa Lý Tĩnh sau khi đánh hạ Lê Dương, trước tiên chính là gia cố phòng thủ trong thành, cho tới bây giờ tuy là cô thành, mọi người ngược lại đều cho rằng, chỉ cần không xảy ra sai lầm, Đậu Kiến Đức rất khó đánh hạ Lê Dương. Thủ thành cùng công thành khác nhau, thủ thành có thể nói là cực kỳ chiếm địa lỏi, nếu muốn công thành từ trước đến nay đều phải tốn hao mấy lần, thậm chí hơn 10 lần khí lực. Đám người Thư Triển Uy thân kinh bách chiến, khi thông báo tin tức địa cũng đã trước tiên thủ vững Lê Dương cung Lê Dương thương hai nơi. Tránh không xuất chiến, Lê Dương thương cũng sớm lũy cao hào sâu thủ vững không ra. Muốn hạ Lê Dương thương tính khó khăn cũng không thua gì phá Lê Dương. Đậu Kiến Đức thấy Lê Dương khó lấy, lập tức, góc truyện audio.com, phái binh vây khốn Lê Dương, vòng qua thành mà đi. Liên tục lấy Vệ Châu Tùy Hưng, rồi qua Thái Hành Sơn, chia đánh hai quận Trường Bình. Hà Nội, Trường Bình trước mắt do Thông Thủ Ân Thiện Đạt trền giữ. Hà Nội lại do Thông Thủ Mạnh Thiện Nghị Tị ấn thủ, hai nơi đều bị công kích cũng liên tục báo nguy. Mọi người nhìn sang địa đồ, giống như nhìn thấy khói thuốc súng tràn ngập tam tình trầm trọng. Đậu Kiến Đức khí thế hung hãn, dụng ý đã rất rõ ràng. Hắn chuẩn bị soát kỳ bất ý, lấy sạch vùng phía Bắc Hoàng Hà Lô Sở nói. Hắn nếu có thể đạt thành tâm nguyện, chẳng những có thể lực áp Đông Đô. Còn đoạn đường lên hướng Bắc của chúng ta, sau đó hắn lại cùng Lý Uyên bắt tay ép chúng ta lui giữ đến Nam Hoàng Hà. Cách sông đối kháng, Ngụy Trinh gật đầu, Lô Đại Nhân nói không sai, ta cũng cho rằng như thế. Trước mắt việc cấp bách đương nhiên là xuất binh Bắc Mang Sơn, thùa dịp Hoàng Hà đóng băng qua sông Viện Ti ở hai quận Hà Nội, Trường Bình. Trường Bình là căn cơ để chúng ta tiến công Thượng Đảng, chỉ cần Thượng Đảng roi vào trong tay ta có thể mượn nơi đây tiến công Thái Nguyên. Nếu như mất nơi đây, Quan Trang có Hà Đông che chở, càng phòng thủ kiên cố, đối với chúng ta bất lợi. Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích lại đều trầm mặc không nói, Lô Sở hỏi. Tây Lương Vương, chẳng lẽ người không tiếp nhận những gì Ngụy Ngự Sử nói? Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, Hà Nội, Trường Bình theo ngắn hạn mà nói, mục tiêu chiến lược cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta nếu như lấy Hà Đông, hai nơi này không thể nghi ngờ là cầu nối để chúng ta tiến công Hà Đông, hai nơi này cũng tuyệt đối không thể để mất. Nhưng là, Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi, Từ Thế Tích rõ một bên nói. Ngụy Ngự Sử nói rất có đạo lý, Nhưng ta cảm thấy, hành động lần này tuyệt không phải chỗ dụng ý thực sự của Đậu Kiến Đức. Tiêu Bố Y nhướng mày, thế Tích ngươi cho rằng Đậu Kiến Đức là có dụng ý gì? Trước mắt mặc dù có thể qua sông mà chiến, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mùa khai chiến, từ Thế Tích trầm giọng nói. Đúng vậy, Tiêu Bố Y than thở nói. Ta nghĩ Đậu Kiến Đức cho dù muốn chiến cũng phải đến khi đào xuân. Nào đâu nghĩ đến hắn như lửa thiêu sao mỏng, chúng ta nếu xuất binh kháng cự, hơn tháng bọn họ có thể lấy của chúng ta mấy huyện, nhưng mà chỉ cần 3 tháng, chỉ cần Lê Dương không mất. Chúng ta lại có thể đem bọn họ trục soát khỏi 2 vùng này. Tiêu Bố Y sớm biết như vậy, niên đại này xuất binh cũng không phải là đơn giản, cho nên hắn xưa nay tôn sùng dùng binh lực ít nhất sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Thiết giáp kỵ binh của hắn nổi tiếng thiên hạ thế nhưng bắt quá chỉ có mấy ngàn. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng lương thảo quân nhu cực nhỏ nhưng lại xuất ra hiệu quả kỵ binh lớn nhất. Đại quân lặn lội đường xa, đối với hậu cần cung cấp tuyệt đối là gánh nặng rất lớn. Từ Viên Làng tuy có hơn 10 vạn đại quân đối kháng, Tiêu Bố Y có thể soát ra 100 vạn hùng binh chinh phạt, nhưng lại nhiều nhất chỉ đủ 5 vạn binh lực, cũng không phải là nguồn mộ binh không đủ, mà là lo lắng đến khả năng cung cấp thừa nhận. Đầu Kiến Đức công liên tiếp Lê Dương, Hà Nội, Trường Bình, Ba Noi, nhìn như hung mãnh, nhưng mà theo Tiêu Bố Y phỏng chừng ít nhất đã dùng 5-6 vạn binh lực. Nếu là vào mùa thu hoạch, những người này ngược lại có thể thu lấy lương thực ven đường, dùng cung cấp quan dụng, nhưng hiện tại trời đông giá rét, dã ngoại cái gì cũng không có, tiếp tế cho mấy vạn. Góc truyện audio.com, đại quân đã là nhược điểm lớn nhất của Đầu Kiến Đức. Tiêu Bố Y có thể không chút do dự cho các noi thủ vững, dụ địch xâm nhập, sau đó lại phái binh đoạn đường lương của hắn, đại quân không có lương thực không công tự bại. Hành quân đối chọi cũng không phải là nhất định phải lấy cứng đối cứng, trang bị tốt nhất, nhân thù nhiều nhất là có thể chiến thắng. Thiên thời địa lợi nhàn hòa 3 cái, chỉ cần thiện dụng 1, sau đó tìm ra nhược điểm, chuyên tấn công địch thủ thì cũng đủ để chiến thắng. Tiêu Bố Y đem suy nghĩ nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Lô Sở cao mày nói. Nghe Tây Lương Vương vừa nói, Lào Thần cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc. Đậu Kiến Đức cũng không phải là người không chuyên dùng binh, tấn công mạnh như TH4 rốt cuộc dụng là dụng ý ở đâu. Tiêu Bố Y nhìn về phía Từ Thế Tích, chắc hẳn Thế Tích sớm đã có định luận. Từ Thế Tích bình tĩnh đi đến trước địa đồ, vươn tay ra chỉ nói. Tây Lương Vương, các vị đại nhân, trước mắt chúng ta đều biết tuyến tác chiến, đó chính là vận thành tản tướng quân đối kháng La Sĩ Tín, cự giã Trương đại nhân sẵn sàng tiến công Nhâm Thành, Từ Viên Làng, còn có đương nhiên chính là Đậu Kiến Đức xuôi theo bờ Bắc Hoàng Hà tạo nên một đạo chiến tuyển, từ Lê Dương một đường Tây Tiến. Không biết mọi người có chú ý tới, Đậu Kiến Đức lại chỉ ở bờ Bắc Hoàng Hà hưng binh, dẫn chúng ta khủng hoảng. Đối với bờ Nam Hoàng Hà, hắn rõ ràng không mảy may tới phạm. Đông Đô cũng là nơi tư tác. Dễ thủ khó công, Đậu Kiến Đức không thể có khẩu vị lớn như vậy. Nghĩ tới qua Lê Dương, bờ Nam Hoàng Hà là Kim Dung, Yển Sư, Hổ Lao các thành lớn, sơn mạch liên miên, chúng ta sớm có tinh binh canh gác. Bọn họ sau khi qua sông, cho dù có chút thắng lợi, nhưng nếu như chờ sông tan băng. Bọn họ nếu không thể quay lại, đây chính là chết không có chỗ chôn. Ngụy Trinh nói, Từ Thế Tích sắc mặt trầm trọng, Đậu Kiến Đức có lẽ có thể không công Hổ Lao. Mà là sau khi qua sông, theo Nguyên Vũ thuộc Ngõa Cương, muốn đoạn đường lui của tàn tướng quân, Trương đại nhân. Lô Sở, Ngụy Trinh đều thay đổi sắc mặt, Tiêu Bố Y vỗ bàn, Thế Tích nói không sai, ta cũng cho rằng. Đậu Kiến Đức là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, hắn khí thế hung hãn tiến đến, dụ chúng ta qua sông tăng binh, bọn họ lại chia đi bọc đánh đường lui của tần tướng quân, Trương đại nhân. Sau đó cùng Từ Viên Lãng hợp binh một chỗ tiến công chúng ta. Từ Thế Tích gật đầu nói. Chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao Đậu Kiến Đức không theo lẽ thường mà xuất binh. Đã như vậy, Đông Bình chúng ta nguy rồi, Ngụy Trinh thất sắc nói. Tiêu Bố Y tỉnh táo nói, không cần lo lắng, tần tướng quân, Trương đại nhân đều là hạng người thiện chiến, chúng ta đã nghĩ đến, bọn họ nhận được tin tức chắc hẳn cũng sẽ phòng bị. Nhưng mà đám người Đậu Kiến Đức đã oanh oanh liệt liệt đến công, chúng ta đương nhiên cũng sẽ giống trống khua chiên đi chiến. Từ Thế Tích mỉm cười nói, Tây Lương Vương muốn dùng gậy ông đập lưng ông sao? Tiêu Bố Y cười to nói, nếu không như thế, thì sao làm cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn lần này? Nhưng Trường Bình, Hà Nội chẳng lẽ chúng ta sẽ bỗ mặc sao? Lô Sở lo lắng nói, Đậu Kiến Đức chiêu này hư hư thực thực, chỉ sợ chúng ta không để ý tới 2 noi này thì rất nhanh sẽ bị bọn họ công hãm. Lô Sở về văn thi còn được, nhưng nếu là về hành quân tác chiến, đương nhẹn không bằng đám người Tiêu Bố Y, Từ Thế. Góc truyện audio.com Tích lúc này đây vẫn chưa hiểu dụng ý của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, bổn vương quyết định đích thân ra nghênh đón. Ngụy Trinh cười nói, Tây Lương vương muốn tương kế tựu kế, làm bộ để hấp dẫn quân chủ lực của Đậu Kiến Đức. Cũng muốn xuất kỳ binh đánh lén bọn họ sao? Lô Sở chợt nói, thì ra là thấp Tây Lương vương quả nhiên cao kiến, những sách lược hư hư thực thực này. Tiểu bố y khi đánh Tương Dương, đối chiến Ngòa Cương đã sớm vận dụng tới Lô Hòa Thuần Thanh. Lúc này lại dùng, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mọi người phân tích chi hết tình thiệt tâm tình hoi nới lòng, từ thế tích cũng đã bắt đầu phân phối nhân thủ thương lượng đường tiến công Đậu Kiến Đức. Ngoài của có binh sĩ bẩm báo Thái Nguyên cấp văn. Lô Sở lại có chút ít lo lắng nói, ta nghe nói Lưu Vũ Chu ba lần chiến đều bại, chẳng lẽ lại thất bại? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Ngụy Trinh cười nói, thì ra Lô Đại Nhân cũng rất quan tâm đến Lưu Vũ Chu. Lô Sở cười khổ nói, hiện tại ai cũng hy vọng hắn có thể cùng Lý Uyên đánh vài năm mới tốt. Lý Uyên chỉ sở cũng hy vọng Đậu Kiến Đức có thể làm suy yếu chúng ta. Đậu Kiến Đức nguyên vẫn ẩn mà không động, nhưng hôm nay vượt lên trước xuất lực. Đến tột cùng là vì cái gì? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, nhưng đều nhìn sang Tiêu Bố Y, không biết Thái Nguyên có tin tức xấu gì truyền đến. Tiêu Bố Y sắc mặt có phần cổ quái, hồi lâu mới cười nói. Trên đòi này chính là việc lạ quá nhiều, Thái Nguyên của Lý Uyên đã bị mất. Mọi người kinh hãi, cái này, làm sao có thể, người nào cũng biết Thái Nguyên là căn cơ hưng khởi của Lý Uyên, nếu so với Đổng Đô Lê Dương còn muốn quan trọng hơn, Lý Nguyên cắt mặc dù không dùng được nhung Lý Uyên để hắn ở lại nơi đó, có ý nghĩa đối với Thái Nguyên cực kỳ coi trọng, chỉ có con mình lưu thủ nơi đó mới có thể yên tâm. Thái Nguyên tinh binh lương tướng, lương thảo sung túc, cho dù ở bên Đông Đô cũng đều cho rằng, Lưu Vũ Chu muốn hạ các quận huyện khác thì còn có thể, nhưng nếu muốn hạ Thái Nguyên thì khó khăn dị thường. Chưa 461, thất thủ, 2, hơn nữa Bùi Tịch sớm đã dẫn binh tiếp viện Thái Nguyên, tại sao lại bị mất nhanh như vậy, Tây Lương Vương, không phải quân tinh có sai sót chứ? Lò Sơ cẩn thận hỏi, Tiêu Bố Y lắc đầu nói, quân vãn đã giải thích rất rõ ràng, Lưu Vũ Chu 4 lần chiến đều bại. Chỉ đơn giản là kế dụ địch, bằng không với nhuệ khí của bọn họ, đám người Lý Nguyên Cát, Đậu Đản sao có thể là đối thủ của bọn họ. Lưu Vũ Chu liên tục bại lui, đem các quận huyện lần lượt giao ra. Đường quân liên chiến báo cáo thắng lợi, khó tránh khỏi có ý khinh địch, lúc này đại quán Bùi Tịch đã đền giới hưu, đó là tại quận Tây Hà, đã cách Thái Nguyên không xa. Viện quán đã đến, Lý Nguyên Cát còn có khả năng gì mà bại? Ngụy Trinh cũng khó hiểu, Tiêu Bổ Y cười nói, cũng là bởi vì viện quán đến. Lý Nguyên Cát đã cải biến sách lược từ trước kia cẩn thận, biến thành không kiêng nể gì cả, hắn đã lệnh cho Bùi Tịch đóng quán giới hưu bất động, chớ có chạy tới Thái Nguyên. Cái này ngay cả Từ Thế Tích cũng không hiểu được, hắn muốn làm cái gì, hắn nói căn bản không cần Bùi Tịch chi bằng năng lực bản thân là có thể đánh bại Lưu Vũ Chu. Cho nên Bùi Tịch tiến đến Thái Nguyên, thật là làm điều thừa. Tiêu Bố Y mím cười nói, kết quả chính là, Lưu Vũ Chu lại thất bại vài trận nữa, Lý Nguyên Cát xì khí tăng vọt. Cốc truyện audio.com, chưa từng có, Bùi Tịch không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lý Nguyên Cát chú đóng ở giới hưu, sau khi nghe được tin tức Lý Nguyên Cát thắng liên tiếp thì cũng buông lòng cảnh giác. Kết quả Uất Chi Công lặng vên đi giới hưu, trước dùng một ít binh lực đi tới giới hưu dụ địch, Bùi Tịch dẫn binh thảo phạt, không ngờ bị thiết kỵ của Trương Công Cần xung phong, toàn quán tan tác. Uất Chi Công đã sớm phái đại quán đánh đến, đường quán mà Bùi Tịch dẫn theo, hầu như toàn quán bị diệt. Nghe nói Bùi Tịch dẫn hơn 10 người trốn về quan trang, Uất Chi Công đơn giản hạ được giới hưu. Từ Thế Tích vỗ bàn nói, hay cho một chiêu lấy lui làm tiến. Trương Công Cần, Uất Chi Công quả nhiên danh bất hư truyền, mọi người phấn chấn, giống như chính mình đánh thắng trận vậy. Trên thực tế, đúng là bởi vì thiết kỵ của Trương Công Cần phát ra hiệu quả tập kích bất ngờ, nếu không có như thế. Cũng chưa chắc đã có thể đơn giản đánh tan đại quán Bùi Tịch. Uất Chi Công, Trương Công Cần sau khi đánh bại Bùi Tịch, Lưu Vũ Chu, Tống Kim Cương dốc sức toàn lực đánh Thái Nguyên, Đậu Đản liên tục đại bại, co đầu rút cổ tại thành Thái Nguyên không ra. Vốn nếu như bọn họ tử thủ mà nói, Lưu Vũ Chu đối với bọn họ không thể làm gì được, không ngờ Lý Nguyên Cát lừa gạt thủ hạ Vũ Văn Hàm, nói để cho hắn mang theo lão nhược thủ thành, mình và Đậu Đản thùa dịp đêm đánh lén doanh trại Lưu Vũ Chu. Có thể được toàn thắng. Vũ Văn Hám khổ khuyến, Lý Nguyên Cát không nghe, đến đêm khuya, Lý Nguyên Cát dẫn theo Đậu Đản tinh binh còn có thê thiếp cùng những người liên can, trực tiếp buông tha Thái Nguyên trốn về quan trung. Lý Nguyên Cát mới đi, Lưu Vũ Chu binh đã đến dưới thành, Vũ Văn Hám vô lực phòng thủ. Cũng chạy thục mạng, kết quả Thái Nguyên hiến thành, Thái Nguyên thế là rơi vào trong tay Lưu Vũ Chu, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp qua một lát không khỏi cười to. Từ Thế Tích nói, Lý Uyên cáo già một đời, lại không nghĩ tới con lại vô năng như thế. Tiêu Bố Y cười nói, cho nên người như vậy cùng với Vũ Văn Hóa cặp là như nhau. Giữ lại càng nhiều mới là càng tốt. Mọi người lại cười, giải trà sự buồn bực. Vồn Lò Sỡ còn có một suy nghĩ xấu nhất, đó chính là Lưu Vù Chu Vạn Nhất chống đỡ hết nổi. Đảo Kiến Đức từ Viên Lãng, cộng thêm Lý Uyên, rất có thể đối với Đông Đô ba đường vây kín, nhưng trước mắt Lý Uyên đột nhiên mất đi Thái Nguyên, chi sợ tự thân khó bảo toàn, trước mắt đã có thể toàn lực đối phó với Đảo Kiến Đức. Mọi người suy nghĩ cẩn thận mấu chốt này, bắt đầu thương thảo kế ứng đổi Đảo Kiến Đức. Từ Thế Tích một mực thương lượng đến đêm khuya, lúc này mới quay lại phủ để. Nhưng sau khi trở lại trong phủ cùng không nghi ngơi, mà mở ra văn án, múa bút viết chữ. An bài chuyện xuất binh, Lý Thịnh vốn là binh bộ thị lang, đến hiện tại đã được đề bạt đến binh bộ thượng thư. Nhưng hôm nay đang ở tại Giang Nam, Từ Thế Tích thân kiêm vài chức binh bộ cũng do hắn điều hành. Một mực bận rộn đến lúc sáng sớm, Từ Thế Tích lúc này mới ngáp một cái, nhìn sang một bàn văn án. Có chút hài lòng, hắn hiện tại lấy Lý Tình làm mục tiêu, thầm nghĩ Lý Tình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chuyện mình làm trước mắt. Thật sự tính không là gì, vươn tay từ trong lòng móc ra một tờ giấy. Từ Thế Tích ngơ ngác nhìn hồi lâu, nhịn không được lo lắng. Ta nếu không chết tất tới tìm ngươi. Bùi Minh Thúy ghi tám chữ này, rốt cuộc có ý tứ gì? Từ Thế Tích muôn vàn suy nghĩ âm thầm. Gocchuyenaudio.com, cười khổ nói, ta thà rằng người không đến tìm ta, ta cùng không ết vi vọng người đi chết. Không biết qua bao lâu, gà gáy một hơi, Từ Thế Tích quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thắp trời đã thoáng xanh, lắc lắc đầu, đang muốn đi ngủ một lát. Sau đó chủ bị việc xuất binh, thi hạ nhân tiến đến nói. Tướng quân, có một cô gái mặc đồ đen che mặt tìm người, vốn chúng ta nói từ tướng quân không gặp, nàng nói là Bùi tiểu thư tìm người, có cấn, hắn lời còn chưa dứt, Từ Thế Tích đã chạy ra ngoài, đi ra trước phủ để. Gặp một người con gái đứng ở trước cửa. Ngóng nhìn Minh, Từ Thế Tích trền tình lại, Bùi tiểu thư hiện tại, vẫn khỏe chứ, từ tướng quân ta gọi là Ảnh Từ, đa tạ từ tướng quán ân cần thăm hỏi tiểu thư người. Khá tốt, cô gái nói, Từ Thế Tích thở phào một cái, bỗng nhiên cảm thấy trời đã sáng vài phần, trong trời băng đất tuyết cũng không có rét lạnh như vậy. Không biết qua bao lâu, Từ Thế Tích lúc này mới nhớ tới, Ảnh Từ tìm hắn làm cái gì, cái tên thật kỳ quái, nhưng không thể nghĩ nhiều. Từ Thế Tích hỏi, Ảnh Từ có nương, cô tìm ta có chuyện, gì, tiểu tha bảo ta tới nói cho người biết một việc, Ảnh Từ nói. Từ Thế Tích tim muốn nhảy ra ngoài, bản thân cũng cảm giác thanh âm có chút khàn giọng. Chuyện gì, hắn một khắc này, không giống như là tướng quân, mà càng giống như kẻ tù tội chờ đợi phán quyết. Đến khi nghe xong Ảnh Từ nói xong tất cả, Từ Thế Tích trong lòng kinh sợ, ý của cò là, Lý Huyền Bá. Lại không có chết, thì ra Ảnh Từ chi đem chuyện Bùi Minh Thúy làm ngày đó kể qua một lần. Nghe được Từ Thế Tích hỏi, Ảnh Từ lắc đầu nói, tiểu thư chi bảo ta đem những chuyện này nói cùng người một lần. Chuyện còn lại, ta sẽ không nói, Ảnh Từ có nương, muốn vào Hàn Phủ ngồi một lát không? Từ Thế Tích lúc này mới phát hiện hai người vẫn đứng ở ngoài cửa. Ảnh Từ lắc đầu, từ tướng quân ta còn có việc. Đa tạ thịnh tình, nàng xoay người rời đi, không có lưu lại. Từ Thế Tích kinh ngạc nhìn sang bóng lưng của nàng. Muốn giữ lại, nhưng lại không thể nào mở miệng, đến khi Ảnh Từ biến mất không thấp, Từ Thế Tích lúc này mới nhớ tới phải thông báo cho Tiêu Bố Y. Vội và tìm Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích lại nói lại những điều mà Ảnh Từ nói, vốn tưởng rằng Tiêu Bố Y sẽ khiếp sợ, không ngỡ hắn chi là ồ một tiếng. Từ Thế Tích kinh ngạc nói. Tây Lương Vương, Lý Huyền Bá nếu không chết với khả năng của hắn chi sợ xẻ đối với Táp Lương Vương gẹp bất lợi, nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ. Lý Huyền Bá nếu không chết, Bùi Minh Thúy không có trở về, chẳng lẽ là đi tìm hắn? Lắc đầu, tựa như nghe được trong lòng mình thở dài. Tiêu Bố Y mím cười nói, hắn không chết là tốt nhất, hắn nói như thế nào? Cũng là bằng hữu của ta. Từ Thế Tích nghe được hai chữ bằng hữu, nhưng trên ngưỡi lại phát lạnh, cười lớn nói. Ta chi sợ hắn chưa bao giờ xem Táp Lương Vương trở thành bằng hữu. Tiêu Bổ Y lẩm bẩm nói. Không sao, nhiều năm như vậy, không phải là đã như vậy sao? Đưa mắt nhìn Từ Thế Tích. Tiêu Bổ Y thầm nghĩ. LV Huyền Bá không chết nhưng cách Bùi Minh Thúy càng xa. Hiển nhiên so với đã chết còn xa hơn nữa. Bùi Tịch bị đánh tơi tả quay lại, Lý Uyên đã bị dọa cho nhạp dựng. Hắn không ngờ Bùi Tịch sẽ bại thảm như vậy. Chờ nghe được Bùi Tịch là thua ở Hắc Giáp Thiết Kỵ, Lý Uyên chán mày cau lại. Hắn bỗng nhiên hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, Tiêu Bố Y lại vụng trộm cùng Lưu Vũ Chu liên thủ. Mà hắn một mực cũng không biết rõ. Gocchuyenaudio.com, Tình hình, hắn không có khinh thị Lưu Vũ Chu, nhưng nhìn như lại khinh thị Tiêu Bổ Y. Tiêu Bổ Y rốt cuộc nghĩ cái gì, không có ai biết. Trong lòng một hồi căng thẳng, Lý Uyên lập tức triệu tập quần thần đến nghĩ đổi sách, nhưng tin tức Thái Nguyên thất thủ nối gót tới. Lý Uyên khi nghe thấy tin tức này, chỉ cho là trò cưỡi trong thiên hạ Thái Nguyên binh tinh lương đủ. Căn cơ kiên cố tại sao sẽ thất thủ, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt khóc tang của Lý Nguyên cắt đến trước mắt hắn, Lý Uyên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Nguyên cắt vừa thấy phụ thân, gào khóc nói, cha, hài nhi bất hiếu, không thể thủ được thành Thái Nguyên cho người. Lý Uyên giận tới toàn thân rung động, nghiêm nghị hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên cát không dám ngẩng đầu. Cha, hài nhi đã hết sức, nhưng Lưu Vũ Chu còn quá mãnh liệt, con thật sự ngăn cản không nổi, thật sự nếu không quay lại quan trang, chi sợ không thể còn sống gặp người. Lý Uyển sắc mặt đen thui, Lý Nguyên cát đột nhiên nói. Cha, hài nhi bất hiếu, lúc trước khi biết thế dân đại bại tại Thiền Thủy Nguyền. Cùng lòng đau như cắt thảm nghĩ hài nhi nếu thảm bại như vậy tất nhiên sẽ tự sát để tả tội. Nhưng không ngờ thoáng qua đa đến phiên hài nhi, trích mong phụ thân ban cho con được chết để cho con đi gặp mẫu thân. Hắn sau khi nói xong, gào khóc, đậu đàn ở một bên đầu chạm đất, không dám ngẩng, lèn, Lý Uyên đau lòng nói, đậu đàn, Nguyên Cát không biết chảm mới để cho ngươi phụ tá. Cùng không nghĩ đến ngươi lại để mất Thái Nguyền, ngươi còn có gì lời gì có thể nói, đậu đàn cuống quýt nói, thánh thượng chuyện không liên quan đến ta. Vứt bỏ Thái Nguyên là chủ ý của Vũ Văn Hâm, ta vốn không theo, nhưng Vũ Văn Hám lại kiên trì nói. Lưu Vũ Chu thế công mãnh liệt, Bùi Đại Nhàn lại thảm bại mà về, chúng ta đã không còn ai giúp, nếu không rút lui, chi sợ tất cả sẽ rơi vào trong tay Lưu Vũ Chu. Lý Nguyên cắt nức nở nói, cha, con cho dù chết cũng muốn gặp lại người một lần. Lý Uyên tâm loạn như ma, khoát tay nói, tất cả lui ra trước đi. Lý Nguyên cắt hơi mừng, liếc nhìn đậu đàn cùng hắn lui ra ngoài. Lý Uyên lại nói với Lý Cương ở bén người, Lý Thượng Thư, Nguyên Cát tuổi chập không hiểu thế sự, cho nên mới phái đậu đàn, Vũ Văn Hâm phụ tá, Thái Nguyên mấy vạn tinh binh, lương thảo 10 năm, là căn cơ hưng khởi vương nghiệp đột nhiên vứt bỏ. Thật sự tội không thể tha, nếu như là chủ ý của Vũ Văn Hâm, đương nhiên nên chém hắn. Lý Cương còn chưa đáp lời, cung nhàn đã bẩm báo, khởi bẩm thánh thượng Tần Vương cầu kiến, cách chương.